Vô hạn thượng quang, quyển 12 chương 13 kẻ địch, góc truyện audio.com, dịch giả, Diệp Ly. Sau khi nghe Varothien nói, Sở Hạo trầm tư, trên thực tế, hắn đã nảy sinh nghi ngờ từ lúc xem The Mist. Tại sao trong phim, chỉ có siêu thị này an toàn? Theo lý mà nói, trong siêu thị có rất nhiều người, khi bọn họ hô hấp thì đám quái vật bên ngoài chắc chắn cũng cảm nhận được. Lại nói, nếu có người không may rơi vào sương mù thì chỉ khoảng chục giây sau, bọn quái vật đã xuất hiện tập kích, điều này nói lên giác quan của chúng rất nhạy cảm. Mà theo nội dung phim, khi nhân vật chính đến tiệm thuốc bên siêu thị tìm dược phẩm thì bên đó đã sớm bị một con nhện yêu chiếm cứ. Người ở trong thì bị con quái nhện biến thành đồ ăn và cái tổ đẻ trứng. Không những vậy, kể cả nhà của nhân vật chính cũng đã bị một con quái nhện phá vỡ cửa sổ xông vào. Cho nên dù trốn trong phòng cũng không thể né được lũ quái vật tấn công. Vậy tại sao người trong siêu thị có thể may mắn thoát được? Chớ nhìn nhóm người bọn hắn lo lắng, thậm chí buổi tối còn bị con muỗi khổng lồ và sinh vật phi hành tập kích, nhưng trên thực tế theo cốt truyện, siêu thị này thực sự an toàn. Vậy nguyên nhân do đâu? Đợi đến khi nghe Varothien nói, Sở Hạo mới giải thích được. Những sinh vật này chỉ tồn tại ở những nơi mà linh khí đậm đặc đến mức thành sương mù, thậm chí có nơi linh khí hóa lỏng thành hồ. Từ đó chúng sớm có thói quen chỉ hoạt động ở những địa điểm dày đặc linh khí. Nếu di chuyển đến chỗ không có linh khí, tuy không giống nhân loại thiếu oxy mà chết nhưng chắc chắn sẽ yếu đi. Mỗi sinh vật đều có đặc tính tự bảo vệ, cho nên chúng sẽ không hoặc rất khó tiến vào chỗ không có linh khí. Vì lẽ đó nên người trong siêu thị mới tránh được lũ quái vật tấn công. Cho dù là vị diện duy nhất theo như lời Varothien nói kia thì cũng không thể lập tức bỏ qua văn minh chi lý của vị diện khác. Kể cả có bị xâm lấn thì hai vị diện vẫn có sự khác biệt rất lớn. Ví dụ như một bên nhiều linh khí đến không tưởng, một bên thì trống trơn như cỏ dại, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện vị diện bên này vừa xâm lấn thì bên kia đã tràn ngập linh khí chờ người đến xâm lấn rồi. Cho nên trong quá trình chờ linh khí bao phủ bốn phương này, chỉ những nơi bị ngăn cách với sương mù và chỗ có nhiều người tập trung. Nhân loại không tự chủ mà hấp thu linh khí, mới có ít nguy hiểm nhất, nhưng đây cũng không phải kế lâu dài. Một khi linh khí bao phủ toàn bộ thế giới này thì thời điểm diệt vong của nó cũng đến. Tuy nhiên Sở Hạo vẫn không hiểu là tại sao theo cốt truyện sương mù bỗng nhiên tiêu tán, những sinh vật ngoài vị diện này cũng theo đó mà suy yếu, yếu đến mức quân đội của loài người cũng giết được. Thảm cảnh vị diện bị hủy diệt đã không xảy ra. Có thể là vị diện duy nhất kia đã kết thúc lần thăm dò đầu tiên, chuẩn bị chính thức xâm lược, cũng có thể là thông đạo bất ngờ đứt gãy. Nếu là tình huống phía trước, vị diện tất nhiên sẽ bị hủy diệt, còn là trường hợp thứ hai thì vẫn còn cơ hội cứu vãn tình hình. Varothien, lúc trước ngươi nói là các vị diện khác tự động kết nối với vị diện duy nhất. Sở Hạo đột nhiên hỏi, hiện tại Varothien vẫn còn trong trạng thái thạch trái cây, đang lăn lăn trên khay chứa đồ. Sau khi nghe vậy, hắn lập tức thông qua tâm linh tỏa liên trả lời. Đúng vậy, do một số nguyên nhân đặc biệt mà đa số các vị diện bị hủy diệt đều tự động kết nối với vị diện duy nhất này. Như vậy, có khả năng, điểm kết nối nằm ở một nơi hẻo lánh trong thế giới phim hay không? Góc truyện audio.com, Sở Hạo chọn lựa từ ngữ, lên tiếng. Theo như lời ngươi nói, cơ bản có thể suy luận được vị diện duy nhất này có thực lực vô cùng cường đại. Bởi vì tình huống chỉ mang tính tương đối, khi mà lực phòng ngự của văn minh chi lý trên vị diện này không có tác dụng với vị diện duy nhất thì văn minh chi lý của vị diện duy nhất cũng không gây được ảnh hưởng đến vị diện mà nó kết nối. Ta không quá chắc chắn về điều này, ngươi có ý kiến nào không? Varothien khẳng định, đúng vậy, ngươi nói không sai. Kỳ thực cũng không phải là văn minh chi lý của vị diện đặc thù không có hiệu quả mà là vị diện duy nhất đã bao hàm văn minh chi lý của tất cả các vị diện khác. Cho nên mới xảy ra. Nhưng rốt cuộc đây cũng chỉ là phỏng đoán. Khi đó trí giả trong tiểu đội của ta căn cứ vào các tin tức thu thập được mà cho ra kết luận. Sở Hạo gật gật đầu nói. Như vậy lấy phỏng đoán này làm điều kiện, vị diện duy nhất nhất định vô cùng cường đại. Hơn nữa không chỉ cường đại trên một phương diện nào đó mà là rất nhiều phương diện khác nhau. Bất kể là khoa học công nghệ, ma pháp tu chân, thậm chí là nhân văn, lực lượng hành chính. Khẳng định đều đã đạt cấp độ rất cao. Nếu không chắc chắn không thể tổ chức hành động lớn như xâm lấn và hủy diệt một vị diện khác được. Đúng vậy, giọng nói của Varothien như chứa đựng ít nhiều đắng chát, đó là một nền văn minh cực kỳ thịnh vượng. Cấp độ văn minh rất cao, sự ứng dụng năng lượng đã đạt đến trình độ không tưởng. Bất kể là nhiệt năng cấp thấp, điện năng, động năng, lực hút hay là năng lượng tinh thần, tín ngưỡng lực, linh khí, hiệu suất sử dụng chúng của vị diện duy nhất đều rất cao. Văn minh phát triển, thực lực cường đại, không những vậy cư dân trên đây còn có lộ tuyến thăng cấp nhất định. Bất kể là bình dân hay không, chỉ cần ngươi là nhân loại được sinh ra trên chính vị diện này thì đều được hưởng lợi ích do xâm lấn, hủy diệt vô số vị diện khác, giết hại hàng trăm tỷ sinh linh. Trên cơ bản từ nhỏ đến lớn không lo ăn mặc, nhân sinh được bảo hộ. Dưới tình trạng như vậy, có ít nhất 95 nhân loại trên vị diện này đồng ý hoặc tuyệt đối ủng hộ xâm lược và hủy diệt vị diện khác. Dưới chính sách này, nền văn minh trưởng thành hoàn toàn nhằm vào việc xâm lấn, hủy diệt, cướp đoạt, phá hủy vị diện khác. Hơn nữa cơ cấu thăng cấp của vị diện có đến 80 là dựa trên những hành động xâm lược này. Ngươi có thể tưởng tượng nó mang đến kết quả như thế nào? Nhưng tất cả không dừng ở đó. Trên vị diện duy nhất có 3 hệ thống học viện khổng lồ, chúng được toàn bộ cao tầng của vị diện ủng hộ, đặc biệt huấn luyện tiên phong xâm lấn vị diện khác. Bọn họ có rất nhiều vũ khí vượt trên thời đại, ví dụ như ta biết có một loại chiến hạm tên là Đạo Ẩn Huyền Hoàng, uy lực mạnh đến đáng sợ. Nó được xưng là chỉ cần hơn 1.000 chiếc có thể chống lại thánh nhân trong thời gian ngắn, hơn nữa có thể bỏ qua văn minh chi lý của đa số vị diện. Còn có một loại lựu đạn tên là Hồng Hoang Khai Thiên, nghe nói đã từng. Tốt rồi, Sở Hạo nghe được lòng nặng trĩu. Hắn cắt ngang lời nói của Varothien. Ta muốn hỏi là khi có một vị diện khác bất ngờ kết nối vào thì vị diện này có phát hiện được hay không? Hoặc là có thể phát hiện được trong thời gian ngắn hay không? Varothien lập tức khẳng định nói. Đương nhiên là không, vị diện duy nhất này rất đặc biệt. Góc chuyện audio.com. Nó không giống các tinh cầu khác trong vũ trụ, kết cấu của nó là trời tròn, đất vuông. Một ngọn núi có thể lớn như một tinh cầu bình thường, nhưng trọng lực lại không mạnh, mặt trời mọc ở phía đông, hạ xuống phía tây, đều đặn từng ngày. Vị diện này có vô số bí mật khó giải, nền văn minh kia. Được rồi, ta biết nền văn minh trên vị diện kia đã có từ ít nhất 18.000 năm trước. Nhưng dù cường đại như vậy, nhưng nó chỉ chiếm không đến 1/10 đất đai. Hơn nữa theo hủy diệt cướp đoạt vị diện khác ngày càng nhiều, vị diện duy nhất này không ngừng mở rộng. Theo thời gian, nhân loại sinh sôi này nửa ngày càng nhiều nhưng tỷ lệ đất đai được sử dụng lại càng ngày càng nhỏ. Cho nên có thể nói 99% vị diện kết nối sẽ không bị phát hiện ra. Ta nhớ trong Thượng Thanh Học Viện, một trong 3 học viện lớn, có một hệ học là trinh sát điểm kết nối, chú trọng nhất bồi dưỡng học viên điều tra điểm kết nối ở những nơi hẻo lánh, vắng vẻ. Sở Hạo sau khi nghe xong trầm tư một chút, tiếp đó còn nói thêm. Nếu rơi vào địa điểm cực kỳ hoang vu hẻo lánh, không người, vậy mất khoảng bao lâu sẽ bị vị diện kia phát hiện ra? Varothien lập tức trầm mặc lại, cách một lúc lâu sau mới lên tiếng. Nếu như không bị học viên trinh sát hệ phát hiện, vậy ít nhất có 5 đến 7 ngày an toàn. Bởi vì văn minh nơi đây rất phát triển, cho dù không thể khống chế cả một vị diện khổng lồ như vậy nhưng thông qua lượng linh khí mất đi và một số phương pháp khác như sóng trọng lực, hiệu ứng ngược của linh tử, v.v.v. Đoán chừng qua 5 đến 7 ngày, cư dân trên vị diện kia sẽ phát hiện điểm kết nối. Tuy nhiên, trong đa số tình huống, điểm kết nối vị diện đều rất yếu, bình thường chỉ 2 hay 3 ngày sau đều tự động đóng. Mà những vị diện này, bản thân chúng đều có năng lượng lớn. Một khi kết nối bị đóng, nền văn minh trên vị diện duy nhất gần như không thể kết nối lại lần nữa. Trừ phi, có người đang bảo vệ kết nối này. Đến lúc này Sở Hạo mới thở ra một hơi, nói. Ta hiểu rồi, nói như vậy, thời gian an toàn là 3 ngày. Sau đó, bất kể sương mù có tiêu tán hay không, chính là thời điểm chúng ta liều mạng. Hơn nữa ta cũng có thể xác nhận một số suy đoán về ý nghĩa tồn tại của chủ thần. Chủ thần, rốt cuộc là để chúng ta trải qua nguy hiểm mà trở nên mạnh mẽ hay thông qua cứu vớt vị diện khác, cứu vớt thế giới, cứu vớt nhân loại mà mạnh mẽ hơn. Ngoài ra qua 3 ngày, nếu như sương mù tự động tiêu tán, thì chính là trường hợp đầu tiên. Còn nếu xuất hiện tình huống nằm ngoài nội dung thế giới phim The Mist vậy chắc chắn có người có khả năng nhất chính là. Sở Hạo đứng lên, ngẩng đầu nhìn trời, nói thông qua tâm linh tỏa liên. Sương mù không thể tự nhiên biến mất, khách chương.